Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1281, góc truyện audio.com. Thiếu niên tóc đen hướng trước mặt ông vừa đứng thuận tiện cầm lấy một cái chén khác rót cho mình, tìm thầy có chút việc. Lão Lưu hơi có chút thụ sùng nhược kinh nói, chuyện gì? Giang Cảnh Sâm nói thẳng, lớp 6 Lâm Nhị Tây thầy biết không? Lão Lưu gật đầu nói, nhớ kỹ, là học sinh chuyển trường, tôi còn biết em ấy lúc ấy muốn vào lớp 1 kém một chút điểm số. Tôi tới chính là vì chuyện này. Giang Cảnh Sâm nhấp một miếng trà, miễn cưỡng nói. Không cần điểm danh, lão Lưu liền có thể hiểu ý, trong lòng rất cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lặng lẽ nói em là muốn cho em ấy ổn thỏa vào lớp 1. Giang Cảnh Sâm mở miệng nói, không sai biệt lắm ý thứ này, nếu là kém một chút điểm số, liền đã làm phiền thầy. Lão Lưu khoát tay nói, việc nhỏ mà thôi. Chỉ cần không cách biệt quá lớn, vậy liền không có vấn đề, huống chi em ấy xác thực kiểm tra không sai. Huống chi, bán thái tử ra một phần nhân tình, cũng không phải người người đều có thể được cơ hội này. Trầm Mộc Bạch dồn hết sức lực lần này thế tất yếu thi được lớp 1. Chỉ là cái này trong lòng vẫn là có chút không chắc, tại bài thi cũng giao lên xong, không yên lòng hỏi, hệ thống, ngươi nói ta lần này nếu là còn không có thi đậu làm sao bây giờ? Hệ thống, vậy liền tiếp tục kiểm tra rồi, thi đến có thể đi vào mới thôi. Trầm Mộc Bạch thi lại đều thi đại học, hệ thống cái kia không có biện pháp nếu không cô đuổi theo người ta đi đại học. Ahihi theo nam chính đi đại học. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm cô lần này cần là còn không có vào lớp 1 liền. Gian lận, bất quá Trầm Mộc Bạch là không có cơ hội này, thời điểm có thông báo cô cảm động đến sắp khóc. Phải biết học tập lâu như vậy, lại không thành công cô dứt khoát bỏ học đi, nam chính tương lai muốn thi đại học nào đều mặc kệ. Thời điểm thu dọn đồ đạc đi lớp 1, đám nữ sinh kia một mặt biểu lộ như ăn cứt nhìn cô, trên bục là giáo viên phát biểu, bạn học Lâm, em cứ ngồi bên kia đi. Giang Cảnh Sâm cũng không ngẩng đầu lên dùng chân đá đá Lục Ninh Xuyên bên cạnh. Lục Ninh Xuyên cái này lớn ngớ ra không rõ ràng cho lắm nói, Sâm ca. Nam sinh tóc đen quay sang nói, cậu đi cùng cậu ấy đổi chỗ. Lục Ninh Xuyên mặc dù không biết Sâm ca muốn làm gì, nhưng vẫn là phục tùng. Trầm Mộc Bạch vừa định đi qua, liền nhìn thấy một nam sinh giơ tay lên nói, thầy ơi, em có việc. Chuyện gì, cái nam sinh mặt em bé còn có cái lúm đồng tiền kia đứng lên nhìn cô nói, em gần đây mắt có chút. Cận thị, muốn cùng cái vị bạn học mới này đổi chỗ ngồi. Giáo viên không hoài nghi, vậy được rồi, bạn học Lâm, em cứ ngồi đến bên cạnh Giang Cảnh Sâm. Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt nhìn, đối phương một đôi con mắt giống như cười mà không phải cười. Cô đột nhiên không biết là phúc hay là hỏa. Lớp học nữ sinh vừa ghen ghét vừa giận hận, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt giống như giết người chừng đi qua. Trầm Mộc Bạch cầm sách vở ngồi xuống, nhìn không chớp mắt xem bảng đen. Hoan nghênh nha, bạn học mới. Tiếng nói lười biếng truyền đến, bên trong êm tai lại dẫn chút tư tính làm cho lỗ tai người tê dại. Trầm Mộc Bạch muốn quay đầu, nhưng là giáo viên nhìn chằm chằm cô, không có cách nào khác. Có lẽ là bởi vì không chịu cô đơn, nam sinh tóc đen ném một cây bút tới, vững vàng rơi vào. Bên tay cô, tại thời điểm giáo viên thu tầm mắt lại, Trầm Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ đem bút cầm lên, nhỏ giọng nói chuyện gì. Tôi đây hoan nghênh cậu, cậu liền không có chút biểu thị. Giang Cảnh Sâm nhấc lên mí mắt nhíu mày nói. Trầm Mộc Bạch hỏi, cậu muốn biểu thị cái gì? Nam sinh tóc đen nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, câu môi nói, về sau xin chỉ giáo nhiều, bạn học Lâm Nhị Tây. Trầm Mộc Bạch không hiểu cảm thấy tê cả da đầu. Cách chương.